Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, Kính Hồ Bí. Thiên Hồ Ngũ Vực, Hứa Dương nói lẽ thẳng khí hùng, một điểm xin lỗi cảm giác đều không có, bởi vì hắn có thể đem nắm chặt Tà Vương ý nghĩ. Đúng như dự đoán, Lạc Bạch Thủy cười ha ha, đoạt một huyền tông nhẫn chứa đồ. Khá lắm. Không hổ là đồ nhi ta. Ừ, chuyện này giao cho sư phụ. Bị cướp chính là ai? Dương Trạch Giai. Coi là thật phế vật. Ngoan đồ nhi yên tâm. Nếu như phế vật kia quản sự dám tìm chuyện, đụng vào trong tay ta, trực tiếp một trưởng vỗ tàn. Có điều, tiểu cô nương này, không đơn giản chứ. Lạc Bạch Thủy nhìn chằm chằm Thái Ly nhìn qua, chuyển đề tài nói rằng, Hứa Dương thấy không gạt được. Ha ha cười nói, sư phụ mắt sáng như đuốc, Thái Ly không phải là loài người, mà là Thanh Khâu Hồ tộc. Khá lắm, ngươi từ đâu nhi mang đến? Lạc Bạch Thủy có chút giật mình, lẽ nào, ngươi không nghe sư phụ, đi sông Kính Hồ hay sao? Là, Hứa Dương không có che giấu, đệ tử Lăng Bạt Kính Hồ, cũng phải cơ duyên, có điều đệ tử đã đáp ứng Thái Ly. Không tiết lộ liên quan với Kính Hồ mê cung bất kỳ tin tức. Kính xin sư phụ thứ lỗi. Hừ, Kính Hồ, Thiên Hồ bí cảnh, đúng hay không? Lạc Bạch Thủy tức giận nói rằng, lão tử đã sớm biết, còn muốn ngươi tiết lộ. Lúc trước dặn ngươi, không muốn đi Kính Hồ, bằng không ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Có thể nhưng ngươi vẫn không vâng lời nói. Còn bà nó, cùng lão tử năm đó một đạo đức. Hứa Dương không chút biến sắc địa nói rằng, đệ tử đương nhiên muốn lấy sư phụ làm gương. Câu nói này nghẹn đến Tà Vương trợn tròn mắt, Thái Ly a một tiếng, nàng vạn vạn không nghĩ tới, vẫn còn có những người khác biết Thiên Hồ bí cảnh. Lạc Bạch Thủy lười biếng nói rằng, cáo nhỏ đừng sợ, Hải Vân Thượng Quốc Huyền Vương cấp trở lên cao thủ, vài cái đều biết Thiên Hồ bí cảnh tồn tại. Thiên Hồ bí cảnh phương viên 10 vạn dặm, tổng cộng chia làm ngũ đại khu vực, phương hướng tứ đại khu vực, mỗi người có một tên huyền vương cấp yêu vương đóng giữ. Trung vực nhưng là vạn hồ chi chủ yêu hậu. Ta nói nhưng đối với, Thái Ly ngây ngốc gật đầu, chợt phản ứng lại, liều mạng lắc đầu, ngoặc kép, xem đem ngươi sợ đến, chấm ngoặc kép, Lạc Bạch Thủy lật ra một cái liếc mắt, yêu hậu là huyền vương đỉnh cao thực lực. Nếu như nàng liều mạng nói, sẽ tỉnh lại hồ tổ thần lực gia trí, có thể ngang hàng huyền hoàng cao thủ. Cái khác các vực, tứ đại yêu vương cũng không phải người yếu. Thiên Hồ bộ tộc vẫn an phận thủ thường, chưa bao giờ giết bừa. Vì lẽ đó Hải Vân Thượng Quốc cao tầng cũng từ trước đến nay các nàng nước giếng không phạm nước. Xong, cáo nhỏ, người yên tâm đi, hiện tại cũng không phải vạn tộc tranh bá niên kỷ đại. Nhân tộc đã sớm đã không có cạnh tranh địch thủ, hơi một tí diệt bộ tộc đích tình huống, sẽ không dễ dàng phát sinh. Được rồi, ngoan đồ nhi, nhìn thấy ngươi sau khi, lão tử trong lòng chân thật rất nhiều. Lạc Bạch Thủy xua tay nói rằng, ngươi chuẩn bị một chút, rất nhanh sẽ là bài vị chiến. Ngươi thắng 7 thí luyện, kết quả học tập là 0, nếu như bài vị chiến không có một thật thứ tự, cũng sẽ bị đá ra Thương Lan phủ. Đến ngoại viện lẫn vào đi. Sư phụ có thể không ném nổi cái này mặt. Ngươi hiểu. Hứa Dương hờ hững cười nói. Sư phụ yên tâm. Đang tiến hành số 1. Là đệ tử vật trong túi. Về tâm cảnh hòa hợp sau khi. Hứa Dương dần dần buông ra rất nhiều kiêng kỵ. Hắn làm việc không hề bị tâm linh sương mù che đậy. Nhắm thẳng vào bản tâm. Câu này tiên ngôn thả ra. Thô bạo cực kỳ, rồi lại làm cho không người nào từ phản bác. Khà khà, không sai, đây mới là lão tử đồ đệ. Lạc Bạch Thủy hài lòng nói rằng, ở nói lời từ biệt sau khi, Hứa Dương nắm Thái Ly tay, trở về học viên rừng chân khu, đi trên đường, bỗng nhiên bên cạnh truyền tới một thanh âm quen thuộc. Hứa Dương nghiêng đầu nhìn một cái, là Vĩnh An quốc tiểu vương tử Tần Việt. Tinh thần hắn sáng láng, từ tĩnh thất khu tu luyện phương hướng đi tới. Hứa Dương, người cuối cùng cũng coi như trở về. 3 tháng này, người biến mất không còn tăm hơi. Đi nơi nào? Tần Việt hướng về Hứa Dương hỏi thăm một chút. Tò mò hỏi dò. Hứa Dương cười nhạt. Có chút cơ duyên. Liền làm trễ nãi một chút thời gian. Gần nhất tháng này, thấy ngươi vẫn không đến. Đông Long hội đám người kia làm ầm ĩ đến càng ngày càng kỳ cục. Tần Việt thấy bốn phía không người, tiến lên trước thấp giọng nói rằng, ngươi biết không, cùng ngươi ở tại một tòa sân ngự huyền vũ, bị 2211 giới Hàn Húc sư huynh khiêu chiến, đánh thành trọng thương. Hứa Dương lông mày sơn phong dựng đứng. Có chuyện như vậy, nguyên lai ngươi còn không biết. Tần Việt nói rằng, mau mau về sân đi. Có người nói, Đông Long hội nhân mã lấp lấy ngươi sân cửa phòng, mắng một buổi trưa, mà 2211 giới đệ nhất cao thủ Thẩm Ngọc Sơn Phong, vì thay ngự huyền vũ ra mặt, đã tiếp nhận 2210 giới, xếp hàng thứ hai cao thủ Diệp Huyền sư huynh chiến thư. Ngày mai buổi trưa đánh cực chiến sẽ chính thức bắt đầu. Cảm tạ, Hứa Dương lôi kéo Thái Ly tay, sải bước, dốc lòng cầu học viên dừng chân khu đi tới. Nhìn hắn đi xa bóng lưng, Tần Việt âm thầm cảm thán, đều cho rằng Hứa Dương chết ở Thanh Khâu. Bây giờ hắn trở về, Thương Lan phủ nhất định mây gió biến ảo. Học viên dừng chân khu phía nam, Ngự Huyền Vũ nằm ở trên giường, ở giường trúc liền, dựa vào một cây đen nhánh đại kích, tay nhỏ nhẹ nhàng từ đại kích trên lướt qua. Ngự Huyền Vũ không khỏi hồi tưởng lại Hứa Dương vì nàng chữa trị phá thiên bá vương kích lúc đích tình cảnh. Hứa Dương, ngươi ở đâu? Hiện tại hoàn hảo sao? Nhan Ngọc nói ngươi đã chết. Nhưng ta không tin. Không tin a? Chấm ngoặc kép. Ngự Huyền Vũ trong hai con ngươi lặng yên không một tiếng động chảy xuống hai hàng nước mắt. Một tiếng cọt kẹt, cửa viện mở ra. Ngự Huyền Vũ nghe được âm thanh, cảnh giác nói rằng, là ai? Nàng rất kỳ quái, không được tự tiện xông vào những học viên khác sân. Đây là Hải Vân Viện quy tắc, ai dám mạo phạm? Chẳng lẽ Đông Long hội đã hung hăng ngang ngược đến trình độ này? Ngự Huyền Vũ cố hết sức rời bước đến trước cửa phòng. Nàng bỗng nhiên thân thể chấn động, thấy được cái kia sáng nhớ chiều mong áo lam bóng người. Huyền Vũ, ta đã trở về. Hứa Dương nắm Thái Ly tay nhỏ, mỉm cười nói, ngươi, chấm ngoặc kép. Ngự Huyền Vũ muốn nói chuyện, đột nhiên cảm thấy tiếng nói nghẹn ngào. Nàng trọng thương chưa lành, thân thể mềm mại, chậm rãi ngã oạt. Hứa Dương vội vã bước xa tiến lên, đem Ngự Huyền Vũ thân thể nâng dậy. Làm sao sẽ thương nghiêm trọng như thế? Trong mắt hắn có một tia sát khí. Ngự Huyền Vũ miễn cưỡng cười nói, là ta mạnh mẽ đột phá cảnh giới, tổn thương bản nguyên, chấm ngoặc kép, không đơn giản như vậy chứ. Hứa Dương đem Ngự Huyền Vũ đỡ đến trên giường trúc, ngồi ở bên giường, trong mắt của hắn ở tối tăm trong phòng lóe hàn quang. Là Đông Long hội, Hàn Húc. Ngự Huyền Vũ nhẹ nhàng gật đầu, lập tức nói rằng, Hứa Dương, người không muốn vì ta ra mặt, Đông Long hội thế lực quá lớn. Hàn Húc chỉ là một cái trong đó tiểu lâu la mà thôi. Thẩm Ngọc Sơn Phong sư huynh muốn giúp ta, kết quả là nhận được Đông Long hội càng cao hơn một lần Diệp Huyền sư huynh chiến thư. Chúng ta vẫn là bình tĩnh lại tâm tình, yên lặng tu luyện, chấm ngoặc kép. Huyền Vũ, người quá ngây thơ rồi. Hứa Dương lạnh giọng nói rằng, người nghĩ tĩnh tâm tu luyện, có thể luôn có điếc không sợ súng chó hoang. Không cho ngươi cơ hội này. Nhất định phải đem bọn họ triệt để đánh dùng. Xem ra, trước đây ta còn là quá nhân từ. Biến mất 3 tháng, lại khoan ra nhiều như vậy bọn chuột nhát, ức hiếp đến ngươi trên đầu đến rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.